Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Băng Thiên Tuyết Địa Đại Đông Bắc. Mới một mùa hướng về cuộc sống ở nơi đó ghi chép. Kỳ thật ngay cả Dương Hàm cái này đại lão bản cũng không biết tiết mục tổ thế nào chu bị kế hoạch, Dương Hàm đều chưa từng có hỏi. Bởi vì ghi chép qua thứ nhất quý, Cốc Bảo Quân đám người này đối tiết mục này hiểu rõ cùng trưởng khống đã tương đối thành thục. Dương Hàm thích hợp buông tay, thứ nhất là cho bọn hắn càng nhiều phát huy không gian. Thứ hai, hắn cũng rất mong đợi, đám gia hỏa này mới một mùa sẽ cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Thế là, kinh hỉ đến rồi, Dương Lão Sư. Đây là ngài cùng y y nhiệm vụ thẻ, tiết mục tổ trợ lý đạo diễn mang theo thợ quay phim. Cầm một cái phong thư sớm liền đi tới Dương Hàm văn phòng. Dương Hàm kỳ thật cũng rất ít đến phòng làm việc của mình. Nếu không phải là bị thông chi muốn ghi chép tiết mục, không muốn người khác chụp nhà của mình, hắn mới sẽ không sớm di chuyển trận địa, đi vào Nhất Dương văn hóa cao tầng phòng làm việc của mình uống trà. Xin ngài tại năm 2019 ngày 19 tháng 1 5 giờ rưỡi chiều trước đuổi tới Dương Thành sân bay. Hôm nay không phải liền là số 19 sao? Buổi chiều liền muốn đi máy bay à? Dương Hàm rút ra trong phong thư nhiệm vụ thẻ. Nhìn xem lông mày hơi nhíu lại. Nhiệm vụ phía trên thẻ còn kẹp hai tấm vé phi cơ. Dương Thành mây trắng sân bay đến Băng Thành Thái Bình sân bay. 18:45, chờ một chút, đi Băng Thành, đi Đông Bắc. Dương Nhược Y tò mò tiến đến ba cái ghế đằng sau. Nàng cũng muốn nhìn một chút đợi lát nữa bọn hắn muốn đi đâu. Không phải, giữa mùa đông đi Đông Bắc, người cũng không theo chúng ta nói trước một tiếng. Cái kia trời đông giá rét địa phương, chúng ta cứ như thế trôi qua, không là phải bị đông thành băng côn. Dương Hàm xác định mục đích về sau, hắn có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem phụ trách thông chi phụ tá của hắn đạo diễn. Trợ lý đạo diễn còn là một vị rất trẻ nữ sinh. Mặt đối với mình đại lão bản nàng có chút khẩn trương. Nhưng không biết có phải hay không là cùng tiết mục tổ người học xấu. Nàng vẫn là không có nhả ra, mà là dựa theo kế hoạch ban đầu. Hảo tâm nhắc nhở một chút Dương Hàm. Dương Lão Sư, bây giờ cách đăng ký còn có mấy giờ? Các người còn có thể thu thập một chút giống áo lông dạng này thiết yếu quần áo. Chúng ta là hướng về cuộc sống, không phải chạy nam, cũng không phải cực hạn khiêu chiến. Cần phải khiến cho khẩn trương như vậy sao? Dương Hàm nhả rãnh xong, nhìn thấy đối phương một mặt mộng bức, không biết mình đang nói cái gì dáng vẻ. Hắn bất đắc dĩ khoát tay áo, tranh thủ thời gian mang nữ nhi về nhà, một lần nữa thu thập một chút hành lý. Kỳ thật bọn hắn đã thu thập xong hai đại dương hành lý. Nhưng Dương Hàm cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua muốn tới tổ quốc tận cùng phía Bắc tỉnh đi. Cũng không nghĩ tới sẽ đi như thế lạnh địa phương. Vì lẽ đó, là một vị hiện tại còn chỉ dùng mặc một bộ hơi mỏng áo khoác người phương Nam. Dương Hàm trong dương thậm chí còn lấp mấy món áo tay ngắn dùng. Đến đêm chúng ta trước kia đi Băng Thành nhìn băng điêu thời điểm mua áo lông lấy ra. Dương Hàm, đem quá nhiều đơn bạc, không phát huy được tác dụng quần áo đằng đi ra. Thay đổi giữ ấm đặt cơ sở quần áo, cùng giày áo khoác, đương nhiên, còn muốn có áo lông. Ta còn tưởng rằng ta áo lông không phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới còn có thể mặc. Dương Nhược Y chạy đến phòng ngủ của nàng bên trong. Lật ra mình treo ở trong ngăn tủ thả không sai biệt lắm 2-3 năm không xuyên qua áo lông Dương. Thành mùa đông thật không cần mặc áo lông. Bất quá, Dương Nhược Y rất nhanh lại chạy ra. Ba, ta cái này áo lông quá ngắn. Trước kia nàng cùng ba đi Đông Bắc chơi thời điểm. Mua cái này áo lông vẫn là tiêu chuẩn đến đầu gối dài khoản áo lông. Kết quả hiện tại mặc vào, nó cũng chỉ có thể che lại cái mông. Khả năng tại băng thành cái kia băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong không được phòng lạnh hiệu quả đông lạnh Trần A. Ngươi hai năm này cao lớn nhiều như vậy. Dương Hàm cảm khái một chút. Không sao, ngươi đem nó treo trở về. Ta cho Ôn Thiến Thiến gọi điện thoại. Để nàng cho ngươi nhiều mua hai kiện áo lông. Ghi chép hướng về cuộc sống, đi theo du lịch. Không giống, trước kia đi du lịch. Bọn hắn tối đa cũng chỉ là tại Đông Bắc ngây ngốc 3-4 ngày thời gian. Mà lần này đoán chừng muốn ở lại 1-2 tuần lễ. Vì lẽ đó, một kiện áo lông khẳng định không đủ dùng. Dương Hàm còn an bài Ôn Thiến Thiến. Thiệu Hoa bọn người chia binh hai đường. Đi bọn hắn Trí Tuệ thành cửa hàng giúp bọn hắn mua quần áo. Dương Thành bay băng thành muốn hơn 4 giờ. Vì lẽ đó, Dương Hàm bọn hắn đến băng thành cũng đã là trong đêm 11 giờ. Lại trằn trọc đi đến khách sạn. Nhìn thấy sớm 2 giờ đến Khang Nghiêu. Yến Trấn Phúc thời điểm 12 giờ cũng đã đi qua. Lựa chọn thế nào tại băng thành ghi chép tiết mục. Chúng ta theo Dương Thành tới. Liền cảm giác lập tức theo đầu thu đến. Đến so với chúng ta mùa đông lạnh nhất thời điểm còn lạnh hơn mùa. Dương Hàm nhìn thấy Khang Nghiêu. Liền cùng hắn kêu ca kể khổ. Khang Nghiêu cười nói, có thể là bởi vì năm nay mùa đông không thế nào lạnh a. Cốc Bảo Quân lo lắng chúng ta tại phương Nam không nhìn thấy tuyết. Liền trực tiếp đem chúng ta an bài đến có thể nhìn thấy tuyết địa phương tới. Vì sao cần phải nhìn tuyết, đi Nam Hải tỉnh, đi qua một đoạn nhiệt đới địa khu sinh hoạt, đi thưởng thức một chút tổ quốc bao la hải dương. Hưởng thụ một chút trời trong gió nhẹ bãi cát. Cái này chẳng lẽ không thơm sao? Không phải đến cái này trời đông giá rét địa phương. Dương Hàm lắc đầu. Còn tốt, trong tửu điếm có hơi ấm. Mà lại khách sạn này đủ ý tứ. Hơi ấm cung ứng rất đủ. Toàn bộ khách sạn đều là nóng hừng hực. Dương Hàm bọn hắn sau khi đi vào ngồi không bao lâu. Áo lông liền phải cởi ra. Ta trước kia lên đại học thời điểm, liền nghe đồng học nói qua, phương Bắc sói mùa đông đến phương Nam, kết quả bị đông cứng thành một đầu husky. Yến Trấn Phúc cùng Dương Nhược Y cũng đang nói chuyện cái đề tài này. Trước đó ta là nửa tin nửa ngờ, nhưng lần trước chúng ta đi Bình Thành liền cảm thấy, các ngươi phương Nam mùa đông là thật lạnh, xuyên được nhiều giày đều không giữ ấm. Ta cũng nhìn trên mạng đã nói như vậy. Nói chúng ta nơi đó lạnh là ma pháp công kích. Phương Bắc là vật lý công kích. Dương Nhược Y cười nói. Còn rất có đạo lý đến. Bởi vì chúng ta nơi đó là ướt lạnh nha. Đặc biệt là trong phòng. Không có hơi ấm. Liền sẽ cảm giác siêu cấp lạnh. Giống bây giờ tại băng thành. Trừ ở bên ngoài lạnh một điểm. Trở lại trong khách sạn. Liền tuyệt không cảm thấy lạnh. Đúng nga, có hơi ấm thời gian liền rất dễ chịu. Ta tại Ma Đô ở, mùa đông đều có hơi ấm. Yến Trấn Phúc có chút đắc ý. A Phúc ca, tại sao ta cảm giác ngươi có biến mập? Chúng ta mới mấy tháng không gặp a. Dương Nhược Y nhìn xem Yến Trấn Phúc rõ ràng mượt mà lên mặt to. Có chút không hiểu hỏi nói. Công ty của các ngươi không gọi ngươi chú ý dáng người quản khống sao? Nói, nhưng không có quản như vậy nghiêm. Yến Trấn Phúc đắc ý không nổi. Hắn gãi đầu một cái. Cười hắc hắc nói, chủ yếu ta là nam. Mà lại cũng không phải cái gì thần tượng. Không cần dựa vào mặt ăn cơm. Vậy cũng không được a. Ngươi trở nên béo về sau. Không chỉ là nhìn có được hay không vấn đề. Mà là nhìn cảm thấy có chút hiển ra rồi. Ta cảm thấy ta đều nhanh có thể gọi ngươi A Phúc Thúc. Dương Nhược Y khuyên nói. Mặc kệ người khác thấy thế nào. Ngươi đối thân thể của mình vẫn là phải quan tâm một chút nha. Tốt a, ngươi đừng nói nữa. Ta giảm béo. Yến Trấn Phúc sợ nữ sinh, lải nhải. Vội vàng khoát tay nói. Dù sao chúng ta tới. Hướng về cuộc sống, mỗi ngày đều muốn lao động làm việc, nhất định có thể giảm xuống tới. không chỉ là làm việc. Dương Nhược Y quay người kêu Dương Hà một tiếng. Ba, ngươi nhìn A Phúc ca, hiện tại cũng mập một vòng. Chúng ta lần này ghi chép tiết mục, đến khống chế một chút hắn ăn uống. Cũng không thể luôn làm nhiều như vậy thịt cá. Khang Nghiêu cười ha ha. A Phúc, ngươi nhìn, muội muội đều nói ngươi. Chỉ là khống chế ăn uống không được. A Phúc, ghi chép tiết mục khoảng thời gian này. Ngươi cùng ta mỗi ngày sáng sớm đi chạy bộ. Còn muốn tập chống đẩy hít đất giảm béo. Dương Hàm cười, cùng mọi người cùng một chỗ liên thủ hố lên Yến Trấn Phúc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.